Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2947. Đệ 2947 chương dùng trí xảo trá. Ngô Thanh Thiền cũng biết bằng vào chính mình cùng bệnh mỹ nhân thực lực còn vô pháp lay động bị trọng thương Hắc Long, nơi này chính là đối phương địa bàn. Muốn nói Hắc Long một chút phòng bị chuẩn bị đều không có. Nàng là tuyệt đối không tin, bất quá không thể lay động dùng võ lực tới báo thù. Kia tổng có thể dùng trí xảo trá điểm thứ tốt mới là. Lúc ấy bọn họ nghĩ tìm Hắc Long báo thù, lại thật không nghĩ tới có thể lấy đối phương như thế nào hoặc là đánh chết lộng tàn. Trừ phi là bọn họ thăng cấp đến đỉnh tiêm cấp thần đế mới có khả năng thực hiện. Tiền bối, ngươi khả năng hiểu lầm. Chúng ta cũng không có muốn cùng ngươi đối địch ý tứ, Ngô Thanh Thiền mặt mày mang cười nói. Nếu là Thạch Hy cùng Phong Ly nhìn đến Ngô Thanh Thiền cái này biểu tình. Vậy biết nữ nhân này xác định vững chắc lại tính kế. Hắc Long lại không biết Ngô Thanh Thiền ý tưởng. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Tiền bối không phải muốn khảo nghiệm chúng ta sao? Kia nếu chúng ta thông qua khảo nghiệm. Có phải hay không có thể phụ ra một cái bồi thường điều kiện? Ngô Thanh Thiền cũng không đi loanh quanh. Hắc Long thực thông minh, lập tức liền đoán được Ngô Thanh Thiền có cái gì mục đích. Nói thẳng ngươi nghĩ muốn cái gì, một mảnh ngài lân giáp, Ngô Thanh Thiền trắng ra trả lời. Hắc Long mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lùng lại không phải nhằm vào Ngô Thanh Thiền, mà là nhìn về phía Bạch Thần Đế. Người lão gia hỏa này đem bản đế vảy tác dụng nói cho nàng. Lão phu chỉ nói cho nàng ngươi này vảy đối bói toán có đại bổ ích, Bạch Thần Đế đúng sự thật nói. Bởi vì hắn cảm thấy muốn làm đến Hắc Long lân giáp phiến không dễ dàng. Bởi vậy cũng không toàn bộ nói cho Ngô Thanh Thiền, đỡ phải nàng tâm thiếu thiếu, nhưng lại thật không nghĩ tới nàng cư nhiên dám như vậy liền nói ra. Không thấy được kia chỉ Hắc Long ánh mắt như là sắp ăn thịt người giống nhau sao? Cái này nha đầu thật không hổ là gió mạnh vĩnh hằng thần đế nghĩa nữ. Này lá gan cùng gây chuyện năng lực hắn phục. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, trầm tư một lát, hành, nếu ngươi thông qua bản đế khảo nghiệm, bản đế đó là cho ngươi một mảnh lân giáp cũng không sao, nếu đối phương thông qua khảo nghiệm. Hắn Hắc Long trứng liền phải tạm thời giao cho đối phương. Kia cấp một mảnh lân giáp cũng coi như làm là nuôi nấng phí. Lần này đến phiên Bạch Thần Đế mặt đen. Hắc Long, nói như thế nào chúng ta tương giao một hồi. Người đối lão phu cũng quá keo kiệt đi. Hắc Long lân giáp phiến chẳng những có thể sử dụng tới làm. Bói toán phụ trợ công cụ. Này hoa văn ẩn chứa một loại biết trước bói toán ảo diệu. Đó là đối hắn cái này tu vi đều phi thường hữu dụng. Đương nhiên, đối Ngô Thanh Thiền tới nói liền càng có dùng. Có lẽ còn có thể mượn dùng Hắc Long lân giáp phiến lĩnh ngộ ra bói toán lĩnh vực. Đây là Hắc Long chân long thiên phú nghịch thiên tính. Hắc Long hừ lạnh, bản đế đối với ngươi không cảm mạo. Ai làm ngươi đã từng ý đồ tưởng hạ độc thủ kia không phải bởi vì lão phu cùng ngươi khuyên can. Mãi cũng chưa dùng sao. Bạch Thần Đế sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hiển nhiên cùng một con long giảng đạo lý là vô dụng. Bản đế chính là không nghĩ cho ngươi lão gia hỏa này. Ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ từ bản đế nơi này lấy đi tiếp theo lười đi để ý Bạch Thần Đế. Hắn trực tiếp nhìn Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nói. Bản đế khảo nghiệm chia làm hai cái. Cái thứ nhất các ngươi hai người chỉ cần có thể chạy thoát ra bản đế cái này động phủ liền tính quá. Quan, cái thứ hai yêu cầu đem các ngươi nhi tử thả ra. Ai có thể đủ được đến bản đế Hắc Long trứng tán thành. Ai liền lấy đi Hắc Long trứng đi uẩn dưỡng, chỉ cần có trong đó một chút làm không được. Các ngươi liền lập tức rời đi bản đế xào huyệt, nếu không bản đế liền không khách khí. Hắc Long tính tình luôn luôn đều thực hỏa bạo, gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhíu nhíu mày, người này chết long, bọn họ hai cái niết bàn kinh tu vi tiểu gia hỏa như thế nào chạy thoát người đã khống chế động phủ. Nói như thế nào cũng nên làm bản đế giúp một tay vội đi. Hết chương.